Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 164 bộ truyện tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Vong Ngữ, nguồn truyện Bạch Ngọc Sách chấm vip. Dịch giả Vong Mạng, Độc Hành, Vong Hồn, Hoàng Trúc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 508. Bởi ngươi là viên mình. Theo một tiếng nổ còn lớn hơn vang lên, ba người long trùng tính cả linh thú cùng bị đánh văng. Nhưng cự tượng cũng bị ngăn lại thêm lần nữa. Cự tượng thân là yêu thú cấp 4, chưa từng bị mấy con bò sát nho nhỏ thế này ngăn trở, vì vậy tức giận gầm lên một tiếng chấn vỡ hư không. Mặt đất phương viên trăm trượng quanh đó bị chấn vỡ ra từng khe nứt, vô số đá vụn cùng bụi đất từ dưới bắn lên, hình thành một dòng lũ cực lớn đánh lên trên thân của đám người long trùng. Ba người dưới tình thế cấp bách không kịp chuẩn bị, không có phản ứng được chút nào đã bị đẩy văng lên không trung. Cự tượng dù giận dữ nhưng không mất tỉnh táo, không để ý tới ba người nữa, mà lần nữa chạy về Vân Đỉnh Điện. Trực giác nói cho nó biết, so với ba người long trùng, kẻ biến mất trong Vân Đỉnh Điện kia còn nguy hiểm hơn. Đám hôi lỗ thấy vậy, sốt ruột, đang định liều lĩnh ngăn cản cự tượng. Tốt, kích hoạt được rồi. Chớp mắt sau khi nghe câu nói của Viên Minh, khi thế long trùng và khung vân hoàn toàn tắt đi. Một nửa ác chủ bài dùng ngay từ lúc bắt đầu nhanh chóng biến mất, cả hai lần nữa biến trở về hình dáng ban đầu. Trong khi đó, một linh quang màu lam sẫm từ trên trời giáng xuống, đánh vào chóp Vân Đỉnh Điện. Song khí vô hình từ đó một phát hất văng cự tượng ra. Cự tượng lảo đảo lui lại, lắc lắc cái đầu đang hơi choáng. Sau khi ngẩng lên, đã thấy bên ngoài tháp phủ thêm một tầng ánh sáng màu lam sẫm. Trên đó còn lung đốm những điểm sáng lấp lánh, tựa như sao giữa trời đêm. Cự tượng không tin, tiếp tục dậm chân thi triển thần thông bản mệnh, điều khiển lực đại địa, hồng rung sập Vân Đỉnh Điện. Nhưng bất luận mặt đất chấn động ra sao, cự tượng va đập màn sáng thế nào, Vân Đỉnh Điện vẫn sừng sững bất động. Thấy cảnh này, ba người long trùng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một luồng sáng màu lam từ trong điện bắn ra, bao trùm ba người long trùng. Sau một thoáng thấy hoa mắt, cả ba đã xuất hiện trong thạch thất dưới lòng đất. Pháp trận trong thạch thất đã được sửa chữa cơ bản, giờ đang nhanh chóng vận chuyển. Long trùng lấy ra một đan dược trị thương rồi ăn vào, đoạn càm ràm. Sớm biết viên huynh ngươi nhanh như vậy thì ta không cần lấy lục long châu kia ra. Bảo vật phỏng chế này không thể so với chân phẩm. Nếu dùng nhiều lần, thì linh lực bên trong sớm muộn cũng tiêu tán hết. Viên Minh chỉ cười ha ha chứ không đáp. Có điều bên trong thức hải hắn lại lên tiếng cảm ơn. Tịnh Ảnh, đa tạ ngươi. Đến cùng vẫn là ngươi tinh thông trận pháp hơn. Phá giải nhờ đó mà càng nhanh hơn. Không thấy ta lúc trước ở lì trong Tiêu gia bao lâu sao? Học bọn hắn bao nhiêu là thứ. Về sau còn nghiên cứu một thời gian dài. Giờ dù là Tiêu gia lão tổ kia trên phương diện trận pháp, e rằng cũng không có bằng ta. Tịch Ảnh kiêu ngạo đáp. Đó là đương nhiên rồi. Có điều nhắc tới cũng kỳ, đạo trận pháp này hẳn là đã tồn tại từ rất lâu. Vừa rồi ta cũng không đặt linh thạch lên, vậy mà chẳng biết tại sao nó còn có thể có uy lực như vậy. Chi bằng Tịch đại sư nói một chút cho ta biết. Đây không phải là vấn đề trận pháp, mà là thủ đoạn đặc thù của Uyển Cừ tộc. Nếu ta đoán không nhầm, thì đạo trận pháp này hẳn là tiếp dẫn lực lượng sao trời, dùng cái này làm năng lượng khu động, hầu như không dùng linh thạch. Sau khi khởi động, chỉ cần trận pháp chưa bị phá, thì nó có thể tự cấp tự túc. Bất luận là qua bao lâu cũng sẽ không tiêu tán, cũng không vì hao hết linh khí mà sụp đổ. Tịch Ảnh im lặng một chút, rồi mới giải thích. Nghe nàng giải thích, ánh mắt Viên Minh khẽ chớp, trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc và hiếu kỳ về thủ đoạn của Uyển Cừ tộc. Chỉ tiếc hắn thông qua thần thức đã tìm tòi một lượt, Bên trong tháp nhọn, ngoài đạo trận pháp này ra thì chẳng có món nào đáng chú ý, cũng chẳng thấy bất kỳ thẻ ngọc điển tịch nào có liên quan tới Uyển Cự tộc. Đúng là xui, trong bí cảnh rách nát này rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú cấp 4 đây? Mới vào chưa được mấy ngày mà chúng ta đã đụng trúng hai con. Long Trùng sau một hồi thở dốc, mở miệng phàn nàn. Có trời mới biết. Trước lúc tiến vào, Lữ trưởng lão còn nói nơi này có hai đại nguy hiểm. Giờ coi bộ dù nói tinh vũ khó cản, tinh thú quỷ dị, nhưng ta phải nói cả hai đều không khó chơi như mấy con yêu thú cấp 4 hàng thật này. Khung Vân nhíu mày nói. Hiện nay, nói mấy cái này cũng chẳng có ích gì. Tốt hơn hết là nghĩ cách làm sao đối phó với mấy con yêu tượng này đi. Người phù tang đã từng nói, tu sĩ Nguyên Anh không vào được bí cảnh, trông chờ người khác tới cứu thật sự không thực tế. Cuối cùng, vẫn phải dựa vào chính chúng ta giết ra ngoài thôi. Viên Minh lắc đầu. Long Trùng thở dài nói. Ai, nếu gặp phải yêu thú cấp 4 khác còn dễ nói, thế quái nào là trọng sơn tượng. Dù chúng ta xuất toàn lực thì cũng chẳng thể nào phá nổi vỏ của nó. Hơn nữa, nó còn thức tỉnh thần thông xúc địa. Đến chạy trốn cũng không thể chạy trốn. Muốn giết ra ngoài, thật khó như lên trời. Viên Minh trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi. Nếu không nhắm tới việc gây sát thương, Long Huynh, người có thể cuông lấy trọng sơn tượng trong bao lâu? Long Trùng thoáng sững người, sau đó nói thẳng. Bằng vào Lục Long Châu, nếu chỉ là quấn chân, thì hẳn là có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sao? Thời gian này hẳn cũng đủ rồi. Viên Minh khẽ gật đầu, đoạn bất ngờ nhìn sang Ô Lỗ. Hồng đạo hữu, người trước đó né tránh trọng sơn tượng, rốt cuộc là dùng thuật pháp gì mà có thể che giấu không sót chút khí tức nào? Tới cả yêu thú cấp 4 cũng không phát hiện ra người. Nghe vậy, Long Trùng và Khung Vân cũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Ô Lỗ. Ô Lỗ chớp chớp mắt, trong lòng tự biết không thể nào giấu giếm, chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Vào mấy năm trước, ta từng thu được một khối thạch phù trong một bí cảnh. Nó có thể giúp ta tiến vào trạng thái ẩn thân. Có điều, nếu muốn che đậy không lọt chút khí tức nào, thì cũng cần tiêu hao pháp lực rất nhiều, khó mà duy trì dài lâu. Viên Minh không truy cứu xem lời Ô Lỗ nói thật giả ra sao, chỉ gật gật đầu rồi hỏi. Thạch phù kia có thể làm những người khác cùng ẩn thân hay không? Cũng có thể, chỉ có điều càng nhiều người thì linh lực cần thiết càng nhiều, thời gian ẩn thân cũng càng ngắn. Chỉ mình ta thì còn đỡ, nếu bốn người chúng ta cùng ẩn thân, e rằng chỉ có thể duy trì không đến 10 hơi. Ô Lỗ nhún vai đáp. Dù hắn không nói rõ, nhưng trong lời đã ngầm bác bỏ phương pháp ẩn thân trốn đi. Nhưng Viên Minh lại không quan tâm, mà tiếp tục hỏi. Nếu là hai người, thì có thể duy trì trong bao lâu? Cái nữa là dưới dạng trạng thái ẩn thân, có thể thi triển pháp bảo hoặc thuật pháp hay không? Hai người sao? Tối đa có thể duy trì thời gian nửa nén hương. Về phần có thể sử dụng pháp bảo hay không, thì lúc ẩn thân ta chỉ tập trung thôi động. Thật sự chưa lần nào thử thôi động pháp bảo, xem kết quả sẽ thế nào. Ô Lỗ mập mờ suy đoán. Khi hắn nói chuyện, sâu trong nội tâm có chút dao động. Viên Minh thông qua thần thông tình động phát giác được điểm này, lập tức đoán ra Ô Lỗ hiển nhiên còn có điều che giấu. Chẳng qua, chỉ những điều hắn nói đã đủ để Viên Minh lợi dụng. Huống hồ Viên Minh cũng biết Ô Lỗ không muốn lộ hết bài tẩy trước mặt mọi người, nên ngay xong chỉ gật đầu vờ như không biết, chứ không vạch trần việc này. Viên huynh như vậy là có chủ ý rồi sao? Có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Nếu có chỗ nào cần dùng, xin cứ việc nói. Long Trùng chủ động nói. Đúng là ta có nghĩ đến một cách, chỉ có điều mức độ nguy hiểm rất cao, không biết Long huynh có tin ta không? Viên Minh bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt Long Trùng. Viên huynh dọc đường đã giúp ta rất nhiều. Ta dù nghi ai cũng sẽ không nghi ngờ Viên huynh. Long Trùng vỗ ngực, ánh mắt không hề tránh né. Tốt, vậy sau đây, ta sẽ chủ động để lộ trận pháp. Ngươi và Khung cô nương thi triển thủ đoạn thu hút sự chú ý của trọng sơn tượng. Ta và Hồng đạo hữu lợi dụng thạch phù ẩn thân tiếp cận nó, âm thầm thi triển thủ đoạn. Chúng ta trước sau dốc công, nhất định có thể chém giết trọng sơn tượng này. Viên Minh nói kế hoạch của mình ra, đồng thời quan sát biểu hiện của Long Trùng. Được, vậy làm phiền Viên huynh. Long Trùng đáp ngay không chút do dự. Thấy hắn phản ứng như vậy, Viên Minh ngược lại rất bất đắc dĩ. Ngươi không lo, ta và Hồng Đạo Hữu cùng ẩn thân trốn mất, để ngươi và Khung Cô Nương đối mặt với trọng sơn tượng hay sao? Sẽ không đâu. Vì sao? Bởi ngươi là Viên Minh. Long Trùng thản nhiên nói, ánh mắt kiên định không chút lo lắng. Viên Minh sững người, tựa như lần đầu nhận biết Long Trùng, đôi mắt nhìn trên dưới một lượt, khiến Long Trùng bỗng thấy có hơi mất tự nhiên. Viên huynh có cái gì muốn nói, xin cứ nói thẳng ra. Ngươi nhìn ta kiểu này, làm ta nổi hết da gà da vịt. Gã làm bộ xa xa tay, y như chịu không nổi kiểu nhìn này. Chờ ra khỏi bí cảnh rồi, nhất định ta phải uống cùng Long huynh một chén. Viên Minh cười đáp. Một lời đã định. Một nén hương sau, mọi người đều đã khôi phục pháp lực. Long Trùng và Khung Vân đứng ở cửa tháp nhọn. Một người lấy ra lục Long Châu, một người kết pháp quyết. Chỉ trong chốc lát, vảy rồng và lôi quang lần nữa xuất hiện trên người họ. Cùng lúc này bên cạnh trận pháp, Ô Lỗ lấy ra một khối thạch phù màu xám to cỡ bàn tay, cúi đầu tụng niệm pháp quyết một hồi, sau đó quay sang gật đầu với Viên Minh. Long Trùng nhận được tín hiệu, lập tức cuồng tiếu, tay phải nắm chặt trường thương, cặp mắt rồng nhìn thẳng vào trọng sơn tượng ở bên ngoài tháp. Trọng sơn tượng kia, ông nội của mi ở đây, còn không mau tới chịu chết. Theo tiếng gầm của hắn, màn sáng màu lam sẫm bao phủ tháp lập tức tắt đi. Chớp mắt sau, hai đạo linh quang một lam một tím từ tháp bắn vọt ra, đánh thẳng lên thân trọng sơn tượng. Ngay khoảnh khắc Long Trùng và Khung Vân xuất thủ, bên trong tháp nhọn, Ô Lỗ cũng đưa tay ấn xuống bả vai Viên Minh. Nhân cái, Viên Minh cảm thấy một lực lượng không tên lan tràn khắp người. Thứ này giống như một lớp màng mỏng trong suốt, chỉ nháy mắt đã bao bọc kín hắn. Viên huynh, ta đã truyền lực lượng ẩn thân của thạch phù cho huynh. Có điều chớ cách ta quá xa, nếu không, hiệu quả ẩn thân sẽ mất ngay. Ô Lỗ thu tay, nói nhỏ. Viên Minh gật gật đầu, xong liền cùng Ô Lỗ bay ra khỏi tháp. Bên ngoài tháp, Long Trùng thân hóa bán long, lơ lửng giữa không trung. Trường thương trong tay chỉ chớp mắt đã đâm ra thương ảnh ngập trời, đánh tới trọng sơn tượng như mưa đổ. Cùng lúc này, một bóng tím nhảy múa giữa một trời bóng thương, phóng ra vô tận lôi quang màu tím, bền thành núi lớn chụp xuống đầu của trọng sơn tượng. Một nhịp thở sau đó, lôi quang thương ảnh cùng đánh trúng trọng sơn tượng. Nhưng cũng vào lúc này, trên thân trọng sơn tượng chợt có linh quang màu vàng đất nổi lên, tỏa ra hào quang bao trùm khắp bốn phía, thậm chí nuốt hết cả lôi quang lẫn thương ảnh. Khi hào quang tán đi, trên thân trọng sơn tượng chẳng thấy có bất kỳ vết thương nào. Nhìn thấy cảnh này, Long Trùng và Khung Vân cũng trầm mặc. Cùng lúc này, trong mắt trọng sơn tượng lóe lên nét châm chọc. Ngay tiếp đó, nó bất thình lình nhấc chân đạp mạnh. Tức thì những đường vân màu vàng đất trên thân nó lập tức sáng ngời. Mặt đất theo đó chấn động một hồi, rồi nứt ra để lộ những gai đất như núi nhỏ đâm về phía hai người Long Trùng. Chương 509 Lục tượng. Hai người Long Trùng vội vàng né tránh, cho dù phản ứng kịp thời, vẫn bị vài gốc gai đất quét qua, lưu lại vài vết thương. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ, bọn Long Trùng không cản được lâu. Viên Minh nhìn chiến cuộc, phi tốc nói. Ô Lỗ gật nhẹ đầu, trong mắt chớp động ánh sáng nhạt, bỗng há miệng ra, tự hồ muốn nói cái gì. Viên Minh phát giác được ý nghĩ trong lòng hắn, sớm ngắt lời. Một hồi, người đưa ta đến sau trọng sơn tượng, sau đó toàn lực phi độn rời xa, không cần duy trì ẩn thân cho ta. Người có nắm chắc tất thắng hay không? Ô Lỗ sững sờ, chợt nhíu mày. Không dám chắc chắn, bất quá cho dù ta dự đoán sai, cũng có thể đào tẩu, không cần phải lo lắng cho ta. Viên Minh lắc đầu, cười nói. Ô Lỗ yên lặng gật đầu, bất quá trên mặt vẫn có một tia lo lắng. Hai người tránh chính diện chiến trường đang giao thủ kịch liệt, đi vòng qua tường đất trọng sơn tượng chế tạo ra, rất nhanh tới bên trái phía sau trọng sơn tượng. Trọng Sơn Tượng là yêu thú cấp 4, linh trí không thấp, tự nhiên cũng phát hiện. Lúc trước bốn người truy sát đã thiếu đi hai người. Trong lúc giao thủ cùng hai người Long Trùng, nó từ đầu tới cuối phân ra một phần tâm thần tìm kiếm hai người Viên Minh. Nhờ đó Long Trùng và Khung Vân mới có thể dây dưa với nó. Bất quá, dù Trọng Sơn Tượng từ đầu tới cuối đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát hiện ra hai con côn trùng mượn ẩn thân thuật lặng lẽ tiến lại gần. Viên Minh ngước đầu, thấy thân thể Trọng Sơn Tượng đột nhiên nhấc tay phải lên. Tử Tinh Cửu Long Thương trong nháy mắt bay ra ở trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc này, tay trái hắn chẳng biết từ khi nào thêm ra một bình ngọc màu hồng. Hồng huynh, sau ba tiếng, kính xin lập tức phi độn ra xa. Viên Minh nghiêng đầu sang chỗ khác dặn dò. Ô Lỗ gật đầu, ánh mắt rơi vào bình ngọc nơi tay Viên Minh. Mặc dù không biết trong bình giấu vật gì, là cảm thấy một hồi kinh hãi khó hiểu. Một, Viên Minh đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết lên trên Tử Tinh Cửu Long Thương. Trên thân thương đại phóng linh quang, 12 đạo phù văn trong thân thương theo thứ tự sáng lên khi thế dọa người cuốn tới, hội tụ nơi mũi thương, trong nháy mắt đâm tới bụng của Trọng Sơn Tượng. Hai, Viên Minh hô to, đột nhiên dùng pháp lực bao trùm bình ngọc nơi tay trái ném tới phía trước, thân bình xoay tròn dưới linh lực tác động lướt theo Tử Tinh Cửu Long Thương. Ba, thanh âm vừa ra khỏi miệng, trong một cái chớp mắt Ô Lỗ lùi nhanh, lực lượng vô hình bao phủ trên người Viên Minh trong khoảnh khắc biến mất, làm cho Viên Minh thoát khỏi trạng thái ẩn thân. Cùng lúc này, Tử Tinh Cửu Long Thương đâm trúng thân của Trọng Sơn Tượng, trong nháy mắt kích thích một đạo linh quang màu vàng đất. Đó là Trọng Sơn Tượng từ đầu tới cuối cất cẩn thận, dùng thần thông bao lại thân thể mình. Nhưng cũng không kéo dài, Tử Tinh Cửu Long Thương thu nạp tinh thần lực đã sớm thoát thai hoán cốt. Linh quang màu vàng đất sáng lên một cái chớp mắt, tự như pha lê vỡ vụn. Trường thương tiến vào thân Trọng Sơn Tượng, xoay tròn xé mở một lỗ thủng. Chỉ một thoáng sau, máu đỏ tươi phun lên trời cao. Trọng Sơn Tượng đau nhức rống lên vang vọng đất trời. Tượng đất ngưng tụ trước người nó cũng đồng thời băng tán. Nhưng còn chưa xong, ngay lúc Tử Tinh Cửu Long Thương xé mở vết thương kia, trong một cái chớp mắt, Viên Minh nắm không trung một cái. Bình ngọc được linh lực bao quanh thoáng vỡ vụn ra, chất lỏng không màu bên trong nổ tung theo, cũng rơi vào vết thương Trọng Sơn Tượng. Chỉ nghe một hồi tiếng vang tư lạp làm cho người ta run sợ, miệng vết thương bay ra từng sợi khói trắng, vết thương vốn máu thịt be bét bỗng phi tốc biến thành màu đen thối rữa, mùi hôi thối lan ra xung quanh, thậm chí chui vào lỗ mũi của đám người Long Trùng. Trọng Sơn Tượng gào lên đau đớn một tiếng, khi thế toàn thân trong nháy mắt uể oải. Độc tính của Nhất Nhật Hồng mặc dù mãnh liệt, Viên Minh không quá yên tâm, lại lấy thêm kịch độc từ thể nội của Tử Cực Thái Tuế trộn lẫn vào. Cử động lần này mặc dù khiến Nhất Nhật Hồng không còn ẩn kín, nhưng đã tăng cường rất nhiều độc tính. Thấy Trọng Sơn Tượng đau thương bất nhập, bị Viên Minh phá vỡ phòng ngự, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu, chính là đang lúc độc ban màu đen sắp theo vết thương khuếch tán ra toàn thân thể nó. Trên thân Trọng Sơn Tượng, linh quang màu vàng đất lóe lên một cái rồi biến mất, lại cưng rắn đột nhiên cưỡng ép ngừng xu thế khuếch tán của độc ban. Ngay sau đó, Trọng Sơn Tượng tức giận nhìn thoáng qua bên cạnh, vòi dài hất lên đánh tới Viên Minh. Nó không hổ là yêu thú cấp 4, liên tiếp bị trọng thương, nhưng vẫn có thể phát động thế công mãnh liệt. Viên Minh thật sự không trông cậy chỉ dựa vào Nhất Nhật Hồng của xà nhân tộc là có thể chém giết được cự thú này. Hắn thả người né tránh vòi của Trọng Sơn Tượng, trong nháy mắt gọi ra Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, mạng lớn hắc khí bao phủ thân thể Trọng Sơn Tượng. Một đoàn bạch quang từ trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ bắn ra, chính là phù văn chúng sinh mộng ẩn tàng bên trong đồ, lấy lên một cái rồi biến mất, chui vào thân Trọng Sơn Tượng. Vòi Trọng Sơn Tượng cứng lại giữa không trung, hai mắt tràn đầy phẫn nộ, cũng cấp tốc bị mê mang chiếm cứ. Thấy vậy, Viên Minh xoay tay phải, lấy ra ngân sắc lệnh bài, thi pháp thôi động, ngưng tụ thành một kết giới lớn, bao bọc hắn và Trọng Sơn Tượng vào bên trong. Mở ra ngân sắc kết giới, Viên Minh lúc này mới an tâm, lấy xuống linh thú đại chứa tam nhãn ô cưu ném xuống đất, rồi lại lật tay lấy ra thâu thiên đỉnh tiến vào bên trong. Hắn ngồi trên bạch ngọc liên đài, lật tay tế ra diệt hồn kiếm, vận khởi toàn bộ pháp lực và hồn lực lăng không chém ra. Một đạo kiếm quang màu đen to lớn từ trên trời giáng xuống, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào đầu của Trọng Sơn Tượng. Nơi xa, đám người Long Trùng thấy Viên Minh gây trọng thương cho Trọng Sơn Tượng, phấn chấn không thôi, đang muốn kêu gọi Viên Minh thừa cơ đào tẩu. Đã thấy Viên Minh hành động như vậy, không khỏi có chút ngây người. Nhưng vòng bảo hộ màu bạc ngăn cách thần thức dò xét, bọn hắn cũng không biết Viên Minh làm gì bên trong. Bọn hắn đang do dự là có nên tiến lên hỗ trợ hay là tạm thời quan sát. Vòng bảo hộ màu bạc bỗng phi tốc tiêu tán, một lần nữa biến trở về thành lệnh bài, rơi xuống trên tay Viên Minh. Viên Minh thu hồi lệnh bài, lại triệu hồi Tử Tinh Cửu Long Thương, không nhìn Trọng Sơn Tượng mà bay tới đám người Long Trùng. Lúc này, Trọng Sơn Tượng nằm trên đất, thoạt nhìn không tăng thêm vết thương mới, nhưng mà không còn khí tức. Viên huynh, ngươi! Long Trùng nhìn Viên Minh đến gần, lại nhìn Trọng Sơn Tượng đã vẫn lạc, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Chỉ là may mắn mà thôi. Nếu không phải khi trước ta đạt được một bình độc cực phẩm làm suy yếu thực lực của con voi này, là mượn thạch phù của Hồng Huynh tiếp cận Trọng Sơn Tượng, sợ rằng cũng khó mà chém giết được nó. Viên Minh khiêm tốn nói, tuy là nói vậy, nhưng có thể lấy tu vi kết đan trung kỳ vượt cấp chém giết yêu thú cấp 4. Thủ đoạn thực lực như vậy, đám Long Trùng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bọn hắn không làm được. Các vị, vừa rồi chúng ta giao thủ, động tĩnh không có nhỏ. Bây giờ Trọng Sơn Tượng đã chết, vẫn nên mau chóng dời thi thể của nó đi, tránh lại trêu chọc phải yêu thú cấp 4 khác. Viên Minh chủ động chuyển hướng chủ đề, không để bọn người Long Trùng tiếp tục xoắn xuýt về thực lực của mình. Nghe vậy Long Trùng lại chăm chú nói. Viên huynh nói đúng, chỉ là chém giết Trọng Sơn Tượng này, ta và Khung Vân cũng không xuất lực. Thi thể nó, ngươi và Hồng Huynh phân chia đi. Nếu không phải Long Huynh và Khung Cô Nương hấp dẫn Trọng Sơn Tượng chú ý, chúng ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Mà các ngươi đã thi triển ra ác chủ bài, cũng không có khả năng hoàn toàn không hao tổn. Không cầm chút gì, thật sự không thể được. Viên Minh lại nói. Long Trùng kiên trì. Dù vậy, ngươi và Hồng Huynh vẫn nên chọn trước đi. Viên Minh thấy hắn nói thành khẩn, liền gật đầu đáp ứng không chối từ nữa. Cuối cùng, Viên Minh chủ động lựa chọn nhục thân Trọng Sơn Tượng làm chiến lợi phẩm, mà ô lỗ được chi yêu đan. Long Trùng và Khung Vân mỗi người được một cây ngà voi. Bọn Long Trùng còn có chút tiếc nuối, huyết nhục Trọng Sơn Tượng không phải là vật phàm, nhưng cuối cùng vẫn kém ngà voi yêu đan. Long Trùng và Khung Vân kiên trì cho rằng Viên Minh đã ăn lỗ vốn, lại bổ sung thêm linh thạch mới chịu bỏ qua. Nhưng Viên Minh không phải cố ý, bây giờ hắn có pháp bảo rất nhiều, cho dù cầm ngà voi, nhất thời cũng không có khả năng luyện chế ra một kiện pháp bảo tốt hơn. Hắn càng coi trọng huyết nhục Trọng Sơn Tượng này. Hình thể nó khổng lồ, huyết khí dồi dào, hơn xa Hoảng Ngạc Vương trước đó. Mặc dù lây dính kịch độc nhất Nhật Hồng và Tử Cực Thái Tuế, luyện hóa một chút là có thể khu trừ, cũng sẽ không ảnh hưởng giá trị nhục thân của cự tượng. Ma Tượng Trấn Ngục Công là công pháp tham khảo lực lượng cự tượng sáng tạo ra. Khi huyết yêu thú cự tượng trợ giúp rất lớn với môn công pháp này, tuyệt đối có thể trợ giúp hắn tu Ma Tượng Trấn Ngục Công tiến thêm một bước. Mấy người chia cắt chiến lợi phẩm xong, Ô Lỗ đề nghị mau rời đi. Chờ một lát, ta có một việc muốn xác nhận một chút. Viên Minh quay người tiến vào Vân Đỉnh Điện. Những người khác thấy vậy mặc dù nghi hoặc nhưng mà cũng đi theo. Lần này bọn hắn không độn địa đi mà dọc theo thông đạo trong điện một đường tiến về phía trước. Cung điện nơi này đã lâu không tu sửa, thông đạo cũng có nhiều chỗ tổn hại, rất nhiều nơi còn sụp đổ. Bất quá tự nhiên không làm khó được đám Viên Minh, rất nhanh tới cuối thông đạo. Một gian thạch thất to lớn xuất hiện ở phía trước, trong vòng tọa lạc một tòa ngân sắc pháp trận. Chung quanh đứng vững bốn cột đá màu trắng bạc, chôn sâu trong lòng đất, hợp thành một thể với pháp trận. Nơi đây giống như đúc truyền tống trận ở Chân Không Điện, Chân Hải Điện, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, thoạt nhìn là một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ. Truyền tống trận? chẳng biết nó nối liền tới nơi nào. Ba người Long Trùng vừa mừng vừa sợ. Khắp khối đại lục này là bảo vật, truyền tống trận này hẳn là nối liền bảo tàng nào đó. Đáng tiếc, trận này đã tổn hại. Viên Minh tiếc nuối lắc đầu, trận văn ngân sắc pháp trận đã tổn hại nghiêm trọng. Trong bốn cột đá cũng không tồn trữ không gian lực, không thể dùng được. Về trận văn, ta có thể thử chữa trị, bất quá nếu như tiếp dẫn không gian lực, ta cũng không có đầu mối. Thanh âm của Tịch Ảnh vang lên. Không quan trọng, có thể được thi thể trọng sơn tượng này đã là đại thu hoạch rồi. Viên Minh lắc đầu trả lời. Bốn người lại tìm tòi di tích một lát, phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ bảo vật gì nên phi tốc rời đi. Kết quả mấy người vừa mới rời đi, chợt có một vệt kim quang từ đằng xa phóng tới, rơi xuống trước Vân Đỉnh Điện, chính là Kim Vân Tiên Tử. Ánh mắt của nàng ta đảo qua một mảnh hỗn độn trên mặt đất, thần sắc ngưng lại. Không ngờ, Viên Minh lại có thực lực như vậy. Đơn thương độc mã lại đánh chết trọng sơn tượng. May mắn chúng ta vừa rồi không xuất thủ, nếu không chưa hẳn có thể bắt được người này. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Ngân sắc kết giới mà hắn mở ra có chút bất phàm. Ngăn cách kim ô hỏa đồng của ta, không thể nhìn thấy quá trình hắn đánh giết trọng sơn tượng. Bất quá Viên Minh lúc trước để trọng sơn tượng rơi vào ảo cảnh, ta xem rất rõ ràng. Trên người người này có một kiện bảo vật gây ảo ảnh phi thường đáng sợ. Vậy mà cách không phát huy tác dụng, suýt nữa kéo cả ta vào trong huyễn cảnh. Thanh âm uy nghiêm từ trên thân Kim Vân Tiên Tử truyền ra. Chương 510 Tam Tiên Điện. Phụ thân cũng không nhìn thấu kết giới do tấm lệnh bài kia tạo thành sao? Chẳng lẽ đó cũng là một kiện linh bảo mô phỏng? Hắn là một tán tu kết đan, lấy đầu ra nhiều bảo vật như vậy. Kim Vân Tiên Tử giật mình. Cho nên ta mới nói, chớ xem thường người trong thiên hạ này. Mỗi một thời đại đều có một số người lội ngược dòng đi lên, từ một nhân vật khiêm tốn nhảy vọt trở thành nhân vật khuấy động phong vân. Năm đó Tu La Thượng Nhân cũng là như vậy. Giọng nói uy nghiêm nói lên. Dạ, phụ thân nói đúng. Hiện tại xem ra Viên Minh này quả thật có lực chiến với Nguyên Anh Kỳ. Muốn cường đoạt hàng nguyệt giới, sợ rằng còn có chút phiền toái. Kim Vân Tiên Tử hơi nhíu mày. Người đó ngang ngược quen thói, cứ gặp là nghĩ đến cướp đoạt. Muốn có hàng nguyệt giới không chỉ mỗi một cách này. Giọng nói uy nghiêm bất đắc dĩ lên tiếng. Ý của phụ thân là ta mua lại chiếc nhẫn kia từ Viên Minh sao? Nhưng đó là linh bảo mô phỏng, chưa chắc đối phương nguyện ý. Kim Vân Tiên Tử nói. Không có gì mà không thể trao đổi được. Nếu không thể, thì chỉ có giá cả không đủ cao, hoặc lợi ích xuất ra không vừa lòng đối phương mà thôi. Giọng nói uy nghiêm thản nhiên nói. Dạ, con hiểu rồi. Kim Vân Tiên Tử chậm rãi gật đầu, hóa thành một đạo kim quang tiếp tục đuổi theo Viên Minh. Một canh giờ sau, tại một sơn cốc thanh tĩnh với dòng sông nhỏ trong veo xỏ xuyên qua, cỏ rửa sỏi đá ven bờ sông sạch sẽ nhẵn nhụi đến tròn trịa. Dưới đáy sông là từng bụi rong nước tản ra linh quang nhàn nhạt đung đưa, tựa như những dòng ngôi sao ngân hà, còn như thể liên kết cùng với những ánh sao trên bầu trời. Có không ít yêu ngư bơi lội săn mồi giữa bụi rong rêu. Tu vi của chúng nó còn chưa tới yêu thú cấp 1, cũng chỉ ăn rong rêu, nên hai bên có đấu đá nhau thì cũng hiếm khi đổ máu. Nhưng lúc này, đột nhiên lại có một con yêu ngư đuôi xanh dài hơn một trượng từ đâu đó xuất hiện, ngoạm lấy một con cá nhỏ, rồi đắc ý cắn nuốt. Bề ngoài yêu ngư này giống cá chép, nhưng miệng lại mọc răng nanh, toàn thân tản ra dao động yêu lực của yêu thú cấp 3, khiến những yêu ngư khác căn bản không dám tới gần, chứ đừng nói là phản kháng. Cá chép đuôi xanh này có hai mắt đỏ thẫm, răng nanh trong miệng xé thịt cá con, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước, nhìn như thể một đóa hồng liên nở rộ. Đúng lúc này, trên bầu trời lại đột ngột xuất hiện một trận cuồng phong ào xuống, khiến nước sông bị dồn ép về hai bờ. Còn cá chép đuôi xanh cũng bởi vậy mà hoàn toàn bại lộ dưới ánh sao. Nó là yêu thú cấp 3, hiển nhiên không cách nào bị mất nước như vậy mà chết đi được. Yêu lực toàn thân của nó tràn ra, ngoài không trung đột nhiên xuất hiện mấy dòng nước bao kín cả người nó. Sau đó nó vọt về phía dòng sông nơi xa. Nhưng chớp mắt tiếp theo là có một cặp trảo sắc bén màu đen từ trên trời xà xuống, đơn giản xé toạc dòng nước, đâm vào thân thể của cá chép đuôi xanh. Uy áp khổng lồ chụp xuống, cá chép đuôi xanh vừa mới uy vũ không ai bì kịp, đã nháy mắt ngất đi. Bắt con yêu ngư này là một con cự ưng xanh đen dài mười mấy trượng, có đôi cánh cứng như sắt thép, sắc bén như lưỡi kiếm. Lúc đối địch, chỉ cần bắn ra một cái lông vũ cũng đủ xuyên thấu bụng đối phương. Song trảo của cự ưng phát ra khí tức sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng tất cả phòng ngự. Nhưng khiến người ta kinh sợ hơn là đôi mắt của con ưng này sáng tới kinh người. Chỉ liếc mắt nhìn qua đã có loại cảm giác đau thương xuyên ngực, kinh hồn tán đởm. Cự ưng xanh đen đã kiếm đủ bữa ăn, chuẩn bị về hưởng thụ, thì chợt thoáng nhìn qua phía bờ sông, mắt rắc ra một tia nghi hoặc. Chẳng qua nó nhìn xung quanh không có thêm thứ gì khác, nên không để ý đến mà phóng lên trời nhằm thẳng về tổ. Cự ưng rời đi không lâu, nơi bờ sông vốn trống không lại xuất hiện ra bóng dáng bốn người viên minh. Ôi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng con kiếm vũ ưng kia đã phát hiện ra rồi. Nếu bị nó phát hiện ra, e rằng chúng ta còn chẳng có cơ hội mà chạy trốn. Long Trùng vẫn còn hốt hoảng mà nói. Có lẽ lúc nó ở trên trời đã phát hiện ra khí tức của chúng ta. May mà có ẩn thân phù của Hồng Huynh, nếu không thì phiền toái rồi. Viên Minh suy đoán. Sau khi mấy người rời khỏi Vân Đỉnh Điện, đã quay về Sơn Cốc, lấy khối hậu thổ trấn Sơn Thạch dưới đáy cốc đi. Chỉ là ngọn hậu thổ sơn nằm sâu dưới mặt đất, thì Viên Minh đành bất lực, trơ mắt nhìn bảo bối ở dưới mà thôi. Bốn người rời đi, tiếp tục đi sâu vào trong lục địa. Một đường nguy hiểm trùng trùng, nhưng cũng may là có thu hoạch không ít. Long Trùng gật đầu, thuận miệng hỏi. Một đường tới đây, chúng ta gặp phải mấy con yêu thú cấp 4 rồi. Tính cả trọng sơn tượng đã là 5 con. Khung Vân đáp. Ai, linh khí trên khối đại lục này cũng quá dư dả, mới ra được nhiều yêu thú cấp 4 như vậy. Nếu có thể chuyển linh mạch dưới đất đến Thiên Long Đảo, thì không chừng một năm sau ta có thể trùng kích lên Nguyên Anh. Long Trùng thở dài. Chuyện hoang đường đó thì nằm mơ đi. Dù ngươi có cách lấy được linh mạch nơi này, ngươi cảm thấy tứ đảo giữ cửa vào sẽ mặc cho ngươi mang đi sao? Nếu không phải lần đầu thăm dò gặp phải tổn thất thảm trọng, thì dù các đảo liên hợp gây khó dễ, bốn đảo phù tang cũng sẽ không để chúng ta cùng đi vào thăm dò. Là còn đòi hỏi nhiều như vậy ư? Bọn hắn cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu. Khung Vân lắc đầu. Khung cô nương nói không sai. So với linh mạch không cách nào lấy được, chúng ta vẫn nên để tâm đến mấy bảo vật ở nơi này thì hơn. Viên Minh đồng ý. Bảo vật tốt thì tốt, nhưng lại có rất nhiều yêu thú cấp 4. Cứ đi sâu vào trong, không biết còn gặp phải nguy hiểm gì nữa. Nếu không, chúng ta không cần đi tới, tìm kiếm xung quanh đây, thu hoạch cũng không có ít đâu. Khung Vân đề nghị. Long Trùng tùy tiện xua tay. Tới thì đã tới rồi, sao lại vì nguy hiểm chưa xảy ra mà hốt hoảng bỏ chạy? Thật không ra gì. Nếu thật có yêu thú cấp 4 canh giữ thì chúng ta lui về là được. Yêu thú thủ hộ bảo vật như trọng sơn tượng sẽ không đuổi theo chúng ta không buông đâu. Không sai. Không vào hang hổ, sao bắt được hổ? Viên Minh gật đầu phụ họa. Trong đan điền của hắn, tử tinh cửu long thương lẳng lặng lơ lửng. Đầu thương đang chỉ về phía trước. Lực chỉ dẫn bên trong thân thương càng ngày càng mãnh liệt, khoảng cách đến vị trí chỉ dẫn càng ngày càng gần. Bảo vật ở đại lục này rất nhiều, chúng ta mới tiến vào không lâu, đã thu hoạch được từng này rồi, dừng lại ở đây thì quá đáng tiếc. Ô Lỗ cũng nói. Ba người còn lại đều tán thành đi tiếp, Khung Vân đành phải bất đắc dĩ chấp nhận. Bốn người tiếp tục đi sâu vào khối đại lục này. Không đi được bao lâu, Ô Lỗ đột nhiên khẽ dừng bước, nhìn về một bụi hoa màu đỏ ở gần đó. Những thứ này... Viên Minh cũng lộ ra kinh ngạc. Trong bụi hoa là hơn 10 gốc linh thảo có hình cánh hoa như phượng hoàng dương cánh, là phượng minh thảo mà Kim Vân tiên tử cùng Thiên Bảo đạo nhân nhờ bọn họ tìm kiếm. Xem ra đây chính là nơi mà tứ đảo phù tang tìm kiếm. Hắn nhìn quanh. Nếu như vậy, nhanh truyền tin cho bọn người Kim Vân tiên tử, Thiên Bảo đạo nhân, xem như trả lại nhân tình, đổi lấy gốc hỏa liên lúc trước đi. Long Trùng lấy tấm truyền âm phù ra. Viên Minh nhìn về phía sau một cái, nhưng cũng không cự tuyệt. Hắn sớm đã phát hiện Kim Vân tiên tử đi theo phía sau. Chỉ sợ nữ nhân này đã nhìn thấy Phượng Minh Thảo. Đã như vậy thì ngăn cản cũng vô ích. Long Trùng thông báo cho Thiên Bảo đạo nhân xong, cả bọn bắt đầu đi tiếp. Không biết qua bao lâu, cả bọn đã đến cuối con sông nhỏ. Xuất hiện trước mặt đám người Viên Minh này là một thung lũng rộng lớn. Hoa cỏ trên bãi đất trống tươi tốt thơm ngát, còn được bao phủ linh khí tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu sáng cả mảnh đất trống. Nhưng đáng chú ý hơn vẫn là một tòa cung điện khổng lồ sừng sững giữa trung tâm của bãi đất trống. Cung điện này có hai tầng, 12 cột rồng chống đỡ, mái lợp ngói lưu ly tứ sắc, cửa sổ và cửa ra vào đều dùng ngọc thạch phỉ thúy chạm khắc nên. Dưới ánh sao tản ra ánh sáng mờ ảo mông lung, tựa như lầu cát trong trăng, ưu ảnh trong nước. Các người nhìn tấm bảng kia kìa! Long Trùng nhìn đại điện, đột nhiên trợn to hai mắt. Trên cửa điện là tấm bảng cổ kính treo cao có khắc ba chữ vàng: Tam Tiên Điện. Trong mắt Viên Minh cũng mang theo đầy ý vui vẻ. Tử tinh cửu long thương trong đan điện hắn run rẩy kịch liệt chỉ về phía bên trong điện này. Tam Tiên Điện, nghe nói bí cảnh này có liên quan tới Tam Tiên Đảo, chẳng lẽ là nói nơi này? Khung Vân lẩm bẩm. Ô Lỗ đột nhiên không nói một lời bay lên, nhìn vẻ mặt tựa hồ còn có chút vội vàng. Hành động này của hắn khiến hai người Long Trùng tỉnh táo, vội vàng bay về phía đại điện. Viên Minh cũng theo sau, lại đi không nhanh không chậm. Đang lúc bọn họ vừa đến gần thì đột nhiên chung quanh đại điện dâng lên linh quang ba màu xanh trắng và vàng, như thể những cánh hoa bao lấy đại điện, tạo thành một màn phòng hộ không cách nào xuyên qua, ngăn cản bốn người Viên Minh ở bên ngoài. Lúc này Long Trùng bèn lấy thanh pháp bảo trường thương, hung hăng đâm về phía màn phòng vệ, nhưng lại chỉ hiện lên những gợn sóng như có như không, sau đó lại không có thêm động tĩnh gì. Màn phòng hộ này thật là kiên cố, tuyệt đối là thần thông cấp bậc Nguyên Anh kỵ. Sắc mặt của Long Trùng trầm xuống. Ô Lỗ nhíu mày, đang muốn nói gì thì đột nhiên thấy một đạo kim quang từ phía sau bắn tới. Là Kim Vân tiên tử cưỡi một đạo kim quang bay đến, rơi xuống đỉnh đầu mọi người. Là Tam Tiên Điện, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Kim Vân tiên tử nói xong, mắt đầy hưng phấn, không quan tâm trò chuyện với đám người Viên Minh, mà xoay tay lấy một bảo kính màu bạc ra, thị pháp thúc dục đánh lên phía trên đại điện. Cùng lúc này có năm luồng độn quang từ xa nhanh chóng vọt tới, là năm người Thiên Bảo đạo nhân, Thổ Thắng, Trung Linh, Bách Lý Truy và Hoa Bình đáp xuống trước mặt Tam Tiên Điện. Viên Minh cũng sớm đã phát hiện ra năm người tới gần nên không kinh ngạc. Tam Tiên Điện, quả nhiên sư phụ nói không có sai, nơi này có cơ duyên giúp ta tăng cấp Nguyên Anh. Thiên Bảo đạo nhân mừng như điên nhìn về đại điện này. Thổ Thắng vẫn chưa nói gì, nhưng mà trong mắt cũng hiện ra vẻ hưng phấn. Trên mặt ba người Trung Linh lại chủ yếu là khiếp sợ. Thiên Bảo đạo hữu, người thỉnh chúng ta tới đây lấy bảo vật. Không biết trong Tam Tiên Điện này có bảo vật gì? Trung Linh hỏi. Trung đạo hữu yên tâm, trân bảo trong điện này chắc chắn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của các người. Ta không tiện nói kỹ tình hình, chỉ cần phá vỡ màn phòng hộ này là các người tự rõ ràng thôi. Thiên Bảo đạo nhân nói với ba người một câu, liền không để ý tới, mà tế ra một kiện pháp bảo màu vàng hình cái cối xay, hung hăng đánh về màn phòng hộ ba màu. Thổ Thắng cũng tế ra một thanh chiến đao bản rộng bổ về phía màn phòng hộ. Ba người Trung Linh truyền âm trao đổi với nhau, cũng nhanh chóng tế ra pháp bảo đánh về phía trước. Viên Huỳnh à, chúng ta làm sao bây giờ? Long Trùng vô thức hỏi Viên Minh. Kim Vân tiên tử, Thiên Bảo đạo nhân đã coi trọng nơi này như vậy, hẳn là Tam Tiên Điện không tầm thường. Chúng ta đã đến, không thể bỏ lỡ cơ duyên này, cũng cùng ra tay đi. Viên Minh tế ra lôi công chùy, bổ ra một tia lôi điện thô to vào màn phòng hộ ba màu. Ba người Long Trùng thấy vậy cũng nhào nhào tế ra pháp bảo. Nhất thời đủ các loại linh quang pháp bảo đánh vào màn phòng hộ ba màu, phát ra hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Màn phòng hộ nổi lên từng gợn sóng, động tĩnh càng lúc càng lớn hơn. kết thúc tập 164 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.